Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 992, Hạ Hoàng. Tự nhiên dịch dung thành Nhan Cổ khuôn mặt xuất phát, mà Nhan Cổ bị giam cầm thần liên buộc, trong mắt mang theo phẫn nộ, đưa mắt nhìn Tự nhiên rời đi. Nhan Cổ trong lòng tràn ngập lo lắng. Đối phương không chỉ dung mạo cũng giống như mình, liền thần thái, giọng nói đều như thế, khẳng định không có người hội hoài nghi. Hắn thêm vào công chúa điện hạ đội ngũ, không chừng sẽ ra cái gì yêu thiêu thân đây, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này phát sinh. Không có biện pháp nào, Tự nhiên đầu tiên là đi một chuyến Hạ Khuynh Thành nơi đóng quân. Phát hiện nơi này đã cho không có một ai, muốn đến Hạ Khuynh Thành đã chỉ huy đại bộ đội tiến về Hoang Cổ Đồng Bằng. Bởi vì Hoang Cổ Đồng Bằng xuất hiện kim sắc rực quỷ vương. Giết chết một cái kim sắc rực quỷ vương, có thể thu hoạch được 5.000 mai răng thú. Tại bên trong không gian này tất cả mọi người đều muốn giết chết kim sắc rực quỷ vương. Hạ Khuynh Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tự nhiên theo trong đầu chỉ dẫn lộ tuyến, một đường phi hành, tiến về Hoang Cổ Đồng Bằng. Hai ngày sau, đi vào một chỗ mênh mông, tràn ngập hoang vu đồng bằng. Nơi này liếc nhìn lại, tất cả đều là cỏ khô cùng đất vàng, giống như vô biên vô hạn, phạm vi lớn đến vô biên. Ngao, nơi xa, truyền đến một tiếng thú hống, tiếng giống chấn động thiên địa, sóng âm cuồn cuộn, truyền ra mấy trăm dặm khoảng cách. Tự nhiên lập tức sinh ra cảm giác khó chịu, bởi vì đây là âm thanh đợt công kích, mặc dù cách nhau rất xa, cũng để cho thần hồn không tự chủ được bài xích. Tự nhiên hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ bay đi. Sau 10 phút, tự nhiên phát hiện đám người cùng một tòa liên miên bất tuyệt, cao lớn 10.000 mét sơn mạch. Tòa dạng núi này uốn lượn vặn vẹo, giống như là một đầu cực lớn đến vô biên vô hạn cự xa, nối tiếp nhau tại hoang cổ bên trên bình nguyên. Sơn mạch các nơi có tiếng đánh nhau, năng lượng ba động khuếch tán. Tự nhiên trông thấy tại cái này sơn mạch to lớn bên trong có đại lượng rực quỷ, rất nhiều võ giả cùng rực quỷ chiến đấu, thu hoạch răng thú. Phụ thân, một thanh âm xa xa truyền đến. Tự nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhan Mặc hướng hắn phương hướng đi tới. Nghe đến phụ thân hai chữ, tự nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái, vô duyên vô cớ thêm ra một cái lớn như vậy nhi tử. Nội tâm cảm giác là lạ. Phụ thân, cái kia kẻ trộm đây, có thể hay không bắt lấy? Nhan Mặc mang theo lo lắng hỏi. Nhan Mặc hận chết tự nhiên, đối phương không chỉ có biến hóa hắn dung mạo đùa giỡn công chúa, song thưởng đoạt hắn vũ khí, Hạo Nguyệt. Bây giờ không có vũ khí gia trì, ở chỗ này cùng rất nhiều thế lực tranh đoạt kim sắc rực quỷ vương, hắn căn bản không thể giúp công chúa điện hạ gấp cái gì. Nhan Mặc vội vã như thế nguyên nhân cũng là hy vọng nghe đến tin tức tốt, nghe đến phụ thân bắt lấy kẻ trộm, đồng thời cũng đoạt lại thuộc về hắn vũ khí Hạo Nguyệt. Nhan Cổ lắc đầu, thở dài một hơi, một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Đi trễ một bước, người kia mang theo ta đi sơn động. Trong sơn động chỉ có một đám máu tươi, trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Ta lại tìm kiếm phụ cận phương viên 1.000 dặm địa phương, đều không có phát hiện tung tích. Ai? Nhan Mặc nghe đến phụ thân lời nói, ánh mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc. Phụ thân, đi thôi, công chúa điện hạ đã đợi lâu, Nhan Mặc nói ra. Tự nhiên theo Nhan Mặc một đường đi, chung quanh thỉnh thoảng cùng người chạm mặt, ngẫu nhiên có thể nhìn đến 3-4 người, hoặc là 7-8 người tiểu đoàn thể. Những người này đều là vì kim sắc rực quỷ vương mà đứng. Đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đi vào một chỗ đất bằng. Hạ Khuynh Thành nơi đóng quân liền lựa chọn ở chỗ này. Nhan Cổ tướng quân, Tự nhiên đi theo Nhan Mặc tiến vào bên trong. Gặp phải mỗi người đều cung cung kính kính xưng hô một tiếng Nhan Cổ tướng quân. Bởi vì Nhan Cổ thân phận tại Đại Hạ thần quốc 10 phần cao, là thống lĩnh quân đoàn tướng quân, phụ thân thần Nghiêu Tinh vực thái tử đến, đang ở bên trong cùng công chúa thương nghị kết minh sự tình. Nhan Mặc ở một bên thấp thấp giọng nói: "Các loại công chúa nói xong kết minh sự tình tại đi vào đi." Thần Nghiêu Tinh vực tự nhiên ánh mắt lập lòe, đây là hắn đã biết cái thứ ba tinh vực, Bạch Hổ tinh vực, Đại Hạ tinh vực, Thần Nghiêu tinh vực, tự nhiên cùng Nhan Mặc đứng ở bên cạnh, chờ lấy bên trong người đi ra. Nhàn rỗi nhàm chán, tự nhiên cấp thiết nghĩ muốn giải có quan hệ với ba cái tinh vực thế lực. Tại Vạn Kiếm các thời điểm, kiếm thần đã từng cho hắn một khỏa Hắc Long tinh vực ký ức thạch. Bên trong ghi chép Hắc Long tinh vực đại bộ phận sự tình. Ký ức thạch thì tương đương với địa cầu thư tịch, bên trong chứa đựng liên quan tới vị trí, khu vực, hoàn cảnh, địa lý, thế lực, cùng lịch sử đủ loại tri thức. Còn a, ký ức thạch cho ta dùng một lát, tự nhiên mặt không đổi sắc nói ra. Bên cạnh Nhan Mặc nghe đến phụ thân lời nói, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ lạ lạ cảm giác. Cho tới nay, phụ thân đều dùng Mặc Nhi xưng hô hắn, bây giờ gọi thẳng một cái Nhi chữ, nội tâm còn có chút không thích ứng đây. Phụ thân, người ký ức thạch làm cái gì? Nhan Mặc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhan Mặc cảm thấy, lấy phụ thân tư lịch, còn có cái gì không hiểu được địa phương cần xem xét ký ức thạch à? Cho nên thuận miệng hỏi một câu, bảo ngươi cho thì cho, tự nhiên làm ra một bộ nghiêm khắc bộ dáng. Nhan Mặc nhất thời không dám nói lời nào, theo trong nạp giới lấy ra ký ức thạch đưa cho Tự Nhiên. Tự Nhiên mặt không đổi sắc tiếp nhận, một luồng thần niệm lặng yên thăm dò vào ký ức thạch bên trong. Một cỗ đại lượng lạ lẫm tin tức toàn bộ tràn vào Tự Nhiên trong đầu. Tự Nhiên bề ngoài nỗ lực làm ra một bộ uy nghiêm biểu lộ, nhưng là nội tâm lại hết sức giật mình. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, hắn thì đối Đại Hạ tinh vực có một cái đại khái giải. Đại Hạ tinh vực cùng Hắc Long tinh vực không sai biệt lắm, là một mảnh có vô số sinh mệnh tinh cầu tinh vực. Cùng Hắc Long đế quốc duy nhất một chút khác biệt là Đại Hạ tinh vực chỉ có một cái khai mở quốc độ thế lực, tên là Đại Hạ. Đại Hạ quân đội đã sớm đóng quân đầy Đại Hạ tinh vực mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Tại Đại Hạ tinh vực, vô số thế lực đều thần phục tại Đại Hạ phía dưới. Vô luận làm chuyện gì, cũng không thể chống lại Đại Hạ ý chí, mà lại tại Đại Hạ tinh vực, không thể thành lập quốc độ, chỉ có thể khai mở thế lực. Đây là đối Đại Hạ thần quốc một loại tôn kính. Thực cùng Hắc Long tinh vực không sai biệt lắm. Hắc Long tinh vực không phải cũng có một cái Hắc Long đế quốc? Vâng, Hắc Long đế quốc không có hoàn toàn chiếm lĩnh Hắc Long tinh vực, còn có ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu tại chống cự Hắc Long đế quốc ý chí. Hiện nay Đại Hạ, Hạ Hoàng là Đại Hạ tinh vực tối cường giả, bản thân tu vi đã siêu việt thiên thần, đạt tới hỗn độn thần cảnh giới. Hạ Hoàng tại Đại Hạ tinh vực là tối cao người cầm quyền, chấp trưởng ức vạn sinh linh sinh tử. Hạ Hoàng ý chí bức xạ Đại Hạ tinh vực từng tấc một, bây giờ tiến vào răng thú trong không gian Hạ Khuynh Thành, chính là Hạ Hoàng duy nhất nữ nhi. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng liên quan tới một số siêu cấp thế lực tin tức. Những thứ này siêu cấp thế lực, cái nào một cái không có thiên thần tọa chấn, thấp nhất đều là hai vị. Nghe nói thống kê, Đại Hạ tinh vực thiên thần tầng thứ nhân vật đã vượt qua 1000 vị. Tự Nhiên hiểu rõ hết những tin tức này, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này Đại Hạ tinh vực cũng quá mạnh a. Thiên thần tầng thứ võ giả, thế mà vượt qua 1000 vị. So sánh dưới, Hắc Long tinh vực thật yếu bảo. ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 20-30 vị thiên thần, Hắc Long đế quốc, đoán chừng cũng liền 100 vị hai bên, coi là bạo phát nhiều lần như vậy thánh chiến tử vong thiên thần. Tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 300 vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.